ことでしょう。Em còn nhớ em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen viết tên bàn chân, nhớ đèn đường từng đêm thao thức.Còn nhớ hay em đã quên bên hàng xóm đôi khi ghé thăm có hai mùa vẫn đi về cóCon you.